Chương 126 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp, bạo đi cho ta. 1. Chủ nhân, khoảng cách đủ rồi. Một đạo thanh âm truyền vào Long Phi trong đầu, nhất thời Long Phi không có chút gì do dự, trong phút chốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào băng hỏa trong đầu, cũng đang đồng thời băng hỏa long uy ý niệm hòa vào Long Phi trong óc, tâm ý tương thông, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hai mắt khóa chặt thật đang điên cuồng đánh về phía chặt chẽ Lâm Trung báo nữ, keng. Mục tiêu khóa chặt. Răng rắc. 10.000 điểm chân khí giá trị giảm mạnh, Long Phi rít gào một tiếng, ngay băng hỏa cửu trọng thiên. Đệ nhất trọng. Băng hỏa liệu nguyên. Trống, Long Phi cùng băng hỏa cự long tổ hợp kỹ năng, có chứa 5% miểu sát xác suất, chỉ cần phát động, chiến hoàng cảnh giới trở xuống cường giả toàn bộ miểu sát y oanh. Oanh. Cửu thiên bên trên, tầng thứ nhất, băng hỏa giao dung, giống như một cái quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào thuộc vô địch trong thân thể, răng rắc. Thuộc vô địch bị quang trụ đóng chặt tại nguyên chỗ, thân thể bị quang trụ xuyên thấu, thuộc vô địch phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, này đạo lực lượng hắn căn bản không biết làm sao phòng ngự, thậm chí không có nửa điểm thời gian đi phòng ngự, quang trụ ở trên người nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều tại quặn đau, thuộc vô địch thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, Giai đoạn thứ ba. Toàn thân đột nhiên biến đổi, thân thể nổ tung tựa như bành trướng, biến thành một đầu cự đại hắc hổ, vì vậy, quang trụ vẫn là gắt cao nhìn thẳng hắn, thuộc vô địch không thể động vào mảy may. Trên đỉnh đầu vẫn là không đoạn bốc lên đỏ tươi mức thương tổn, Long Phi tâm trung rung mạnh, ngay đây chính là hợp kích kỹ năng sao? Thiên ngoại lực lượng, bà mẹ nó, quá đẹp trai xuất sắc, hoàn toàn chính là thiên ngoại chi mâu, lập tức xen vào hắn trong thân thể. Đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy, Long Phi đang khiếp sợ, mọi người cũng đều đang khiếp sợ, đây là cái gì lực lượng, đây là cái gì công pháp, hoàn toàn chưa từng thấy, tất cả mọi người đang nhìn thuộc vô địch mạnh mẽ thân thể không ngừng chống đối, giãy giụa. Nhưng vẫn là không nhúc nhích được, không tránh thoát, có thể hay không phát động miểu sát. Long Phi nhìn thuộc vô địch trên đỉnh đầu không ngừng bốc lên đỏ tươi mức thương tổn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kể nếu như không có tạo thành miểu sát đâu này. Không thể không phòng A, bởi vì chỉ có 5% xác suất, vô cùng thấp, kể không được. Long Phi tâm trung chấn động, ý niệm nói, băng hỏa, lại phun hắn. Băng hỏa cự long trong cổ họng ục ục vang vọng, nhưng là vận chuyển vài giây. Hỏa diễm hoàn toàn phun không ra, băng hỏa hư nhược nói, kẻ chủ nhân, của ta năng lượng dùng hết rồi, ta cần thời gian nghỉ ngơi, sợ hiện tại, băng hỏa càng ngày càng thấp, thanh âm cũng vô cùng suy yếu, đối Long Phi mà nói chính là 10.000 điểm chân khí, nhưng là đối với hắn mà nói chính là đào rỗng hết thảy lực lượng, Long Phi lập tức nói, ngươi sẽ tọa kỵ không gian, còn lại sự tình giao cho ta. Trong khi nói chuyện ý niệm khống chế, trực tiếp đem băng hỏa thu hồi tọa kỵ không gian, Long Phi đem nhập ma đồ long đao lấy ra. Từ trên trời giáng xuống, một đao chém đánh đi xuống, kẻ thuộc vô địch, lão tử đến rồi. Một đao đánh xuống, huyết hồng đao khí kéo dài 10 mét, huyết quang trùng thiên, cũng trong nháy mắt này, bầu trời khôi phục bình thường, cửu thiên vòng xoáy biến mất, thuộc vô địch trên người quang trụ cũng theo đó biến mất, chỉ là hắn ngực một cái cự đại lỗ máu, tiên huyết cuồng phun ra ngoài, nhìn từ trên trời giáng xuống Long Phi, hắn hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trùng thiên gào thét, "Ở Long Phi, ta muốn giết ngươi." Lúc nào chật vật như vậy qua, cái nào sợ sẽ là 16 năm trước cũng không có gì chật vật qua, hắn không sảng khoái, dị thường không sảng khoái, nhìn Long Phi một đao chém đánh xuống, toàn thân bạo một phát, chiến tôn cảnh giới lực lượng toàn bộ bộc phát ra, một quyền oanh kích đi tới, thiếu chủ. Long Phi ca ca. Thiếu chủ. Long gia quân tâm tất cả đều treo đến cổ họng miệng, thuộc vô địch trọng thương không giả, có thể là hắn tu vi là chiến tôn cảnh giới, Long Phi bất quá là chiến linh cảnh giới. Căn bản không phải đối thủ, báo nữ nắm vào trong hư không một cái, cây lao liên phát y vèo, vèo, vèo, kẻ thuộc vô địch tốc độ quá nhanh rồi, nàng cây lao căn bản khóa chặt không được, lừa nhạc long thương đẩy một cái, nhảy lên thật cao, một thương đâm về thuộc vô địch, Long Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hô lớn, Long Phi. Chạy mau. Không là đối thủ, đẳng cấp cách biệt nhiều lắm, hoàn toàn không ở một cái phương diện lên A hơn nữa, thuộc vô địch tại trong cuồng nộ, đối yêu thú nhất mạch tà ma tới nói. Phẫn nộ liền mang ý nghĩa lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều tại tăng cường, toàn lực của hắn một quyền có thể đem Long Phi chớp nhoáng giết hết y xong. Thiếu chủ muốn y xong xong. Long gia quân chúng nhân tâm như tử tịch, nơi xa, trên sườn núi Long Lôi lộ ra mỉm cười đắc ý, kẻ phế vật chính là phế vật, đầu óc cũng là phế vật, cùng thuộc vô địch liều mạng, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Như vậy cũng tốt, không có chết tại Đại Hoang Sơn, chết ở thuộc vô địch trong tay cũng giống như vậy, ha ha ha, ai cũng không ngăn cản nổi lão tại bước tiến, ha ha ha, Long Lôi tại cười lớn, làm hắn nhìn thấy Long Phi cưỡi cự long xuất hiện thời điểm, hắn tâm căng thẳng, rất khó chịu, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, thậm chí lấy là cơ hội của mình muốn đã thất bại, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Long Phi sẽ từ trên người cự long nhảy xuống, cùng thuộc vô địch liều mạng, đây không phải đang tìm cái chết sao? Trong lòng vô cùng cao hứng, Long Phi vừa chết, Long Gia Quân sẽ triệt để đánh mất chiến đấu lực, sẽ bị tà ma toàn bộ tru sát, lúc ấy chính là hắn trưởng khống thời gian, ê ngu xuẩn a. Long Lôi hưng phấn cười rộ lên, ê Long Phi, cho ta nhi tử chôn cùng đi. Thuộc vô địch xông hướng lên bầu trời, cánh tay phải cổ động, hùng hậu nguyên thủy yêu lực toàn diện bộc phát ra, một quyền phá không, quyền phong như nặng lôi bình thường đánh úp về phía Long Phi, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười lạnh, ngài muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Căn bản không phối. Thuộc vô địch, xuống địa ngục cùng ngươi nhi tử đi thôi. Trong phút chốc, Long Phi cảm nhận được thuộc vô địch nặng lôi toàn bộ phong trong nháy mắt, chồng chất hống một tiếng, y vô địch hộ thuẫn. Ông ong, trong cơ thể bi vi nổ va một tiếng, Hoang Sơn Đại Ma Vương thần thông kỹ năng vô địch hộ thuẫn thả ra ngoài, Long Phi thân thể tiến vào một loại mạnh mẽ hộ thuẫn bên trong, thuộc vô địch một quyền đập tới, y oanh. Vô địch hộ thuẫn động cũng không có động một cái, Long Phi càng thêm không có chịu đến nửa điểm thương tổn, thuộc vô địch hai mắt chìm xuống, nói, y không thể, tuyệt đối không thể. Trong khi nói chuyện, thuộc vô địch song quyền vũ động, nắm đấm như mưa to giống như công kích đến, mỗi một lần đánh ra ngoài, lại như đánh tại trong hư không như thế, hoàn toàn không có lực đạo, càng tiếp tục đánh, trong lòng thì càng là sợ sệt, càng là khiếp sợ, ra tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không thể nào, hắn công kích hoàn toàn không dùng, hắn đều muốn điên rồi, mình là chiến tôn cảnh giới, Long Phi bất quá là chiến linh tu vi, làm sao có thể sẽ như vậy chứ? Tất cả mọi người xem không rõ bạch, đến tột cùng là làm sao một hồi sự a, tất cả đều mộng ép, Long Phi khóe miệng nhất câu, hai con mắt nhìn chằm chằm thuộc vô địch, cười nhạo nói, ngài đánh đủ chứ, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Đồ long chém. Bốp, bạo cho ta đi. Số từ, 1801.